Đô thị tu chân y thánh 197. Chương 197, vô tình gặp được. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ngài chính là Trần tiên sinh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thế mà đối phương Hồ Anh Lan vừa nghe đến Trần phi tên, nhất thời thành thục trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia cực kỳ giật mình màu sắc. Liên miên đưa tay ra nói. Nói đùa. Làm hoa số truyền thông công nhận 1 tỷ. Hắn đương nhiên rất rõ ràng hiện nay đi theo bên cạnh mình tiểu nha đầu này. Là bởi vì cái gì thụ đến công ty coi trọng. Lại bởi vì sao trở thành hôm nay bọn họ hoa số truyền thông đem hết toàn lực bồi dưỡng tân nhân. Đây hết thảy đều bởi vì một cái tên. Một người trẻ tuổi. Đó chính là Trần Phi. Vì vậy trong khoảng thời gian này nội tại hắn trong lỗ tai nghe được tối đa. Trong lòng thường xuyên sẽ nghĩ đến nhiều nhất. Tự nhiên cũng là tên này. Trần Phi, phải biết rằng đây chính là liên bọn họ hoa số truyền thông lão tổng nước chảy đều phải như vậy nể tình đại nhân vật. Nếu là hắn có thể đặt lên cái này cây cao chi. Mặc dù lấy Hồ Anh Lan hôm nay ở vòng giải trí thân phận. Địa vị. Cũng tất nhiên rất có ích lợi. Sẽ được ích lợi không nhỏ. Cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng nhất thời lửa nóng. Sớm nghe nói phi song muội muội có vị tốt ca ca. Anh Tuấn đẹp trai. Oai hùng bất phàm. Nếu như ta đoán không lầm nói. Trong lòng nàng lo nghĩ. Phải là Trần thiếu ngươi đi. Sau một khắc. Hắn thành thục đôi mắt đẹp vừa chuyển. Nhịn không được khẽ cười trêu ghẹo nói. Làm người từng trải. Hắn đương nhiên biết rõ cố phi song bình thường tiểu hoa si dáng dấp ý vị như thế nào. Cái loại này suốt ngày một rảnh rỗi tự mong nhớ ngày đêm. Lém lỉnh lầm bầm lầu bầu hình dạng. Rất hiển nhiên tuyệt đối là trong lòng có ý kiến gì. Những này. Gần đây thường xuyên cùng cố phi song cùng nhau chụp làm trò Hồ Anh Lan đều xem ở trong lòng. Hiển nhiên, hắn biết mình người tiểu muội muội này là khẳng định đúng vị kia Trần Phi. Phi ca có ý tưởng, cố tình tư, thế mà những này hắn lại cũng chỉ có thể ở trong lòng tiểu tiểu đố kỵ một chút. Dù sao đối phương thế nhưng chính mình năng lượng khổng lồ đại nhân vật. Liên bọn họ hoa số truyền thông đại lão bản đều có thể ảnh hưởng đến. Còn phải như vậy nể tình. Như vậy, hoàn toàn có thể dự đoán. Cố phi song về sau tương lai tinh đường tất nhiên vùng đất bằng phẳng. Sẽ ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ngoài ý muốn, cái này vừa vặn là bọn hắn loại này trong vòng người tha thiết ước mơ. Trên thực tế hắn Hồ Anh Lan hôm nay tuy rằng hơn 30. Nhưng tự nhận là tuyệt đối còn là cái loại này nữ chính là thần cấp xinh đẹp nhất thời kỳ. Vô luận là tràn đầy thành thục ý nhị nóng bỏng thân thể. Hay là lam sắc sâu vê chạm rỗng lễ phục dạ hội bao quanh gợi cảm cầu núi. Cùng với tràn đầy thịt cảm khỏe mạnh thon dài. Cái này không có chỗ nào mà không phải là chân chính có thưởng thức nam sĩ theo đuổi cực phẩm. Mà nếu là đối phương Trần Phi Trần tiên sinh thật đối với nàng có cái gì hứng thú nói. Hắn Hồ Anh Lan đương nhiên hoàn toàn sẽ không chú ý cùng đối phương cùng một cái khoái trá buổi tối. Chỉ tiếc, đối phương hình như cũng không cái ý nghĩ này để cho nàng âm thầm có chút đáng tiếc. Nào có. Anh Lan tỷ ngươi chỉ biết mở ta vui đùa. Thực sự là ghét kéo. Nhưng vào lúc này cố phi song mặt cười đỏ rực ngượng ngập nói. Một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Tuy rằng trong lòng nàng quả thật có cái loại này ý tưởng. Hơn nữa cho tới bây giờ. Thậm chí đều có chút càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể hắn hiện tại nhưng vẫn là không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở Trần Phi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Dù sao, Trần Phi không có thể như vậy người thường, cũng từng dành cho hắn nhiều lắm khiếp sợ ở áp lực. Vì vậy khiến hắn thật sự có một ít do dự, không phải là không thích, mà là không dám, anh Lan tỷ nói đùa. Ha ha, Trần Hào, ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Đến a, Trần Phi nghe vậy cũng có chút tiểu xấu hổ, nhịn không được xoay người hướng cách đó không xa Trần Hào phất tay. Xin giúp đỡ, nói, quảng cáo. Trên thực tế, hắn quả thực từng cảm giác được Cố Phi song đúng tâm ý của mình. Hơn nữa hắn hình như cũng không đối với đối phương có cái gì kháng cự. Tựa như lúc này, đối phương như vậy thân mật kéo bản thân cánh tay. Hắn cũng không có bất luận cái gì xấu hổ. Tương phản còn giác rất tùy ý, bên này đủ để chứng minh tất cả. Có thể vấn đề bây giờ là, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu phương diện này hình như có chút trời sinh trì độn. Hoặc là nói đúng không thông suốt. Hãy cùng cái mộc đầu nhân không sai biệt lắm. Cái này cũng đúng là cái vấn đề. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song sáng sủa đôi mắt hơi lộ ra một chút ảm đạm. Sau đó lại rất tốt che giấu. Nhìn Trần Phi bắt chuyện tới được Trần Hào nhiệt tình nói. Vị tiên sinh này xin chào. Ta là Cố Phi song. Người cũng là Phi ca bằng hữu đi. Xin chào, ta gọi là làm Trần Hào. Rất hân hạnh được biết, Cố tiểu thư, Trần Hào gặp Cố Phi xong cư nhiên nhiệt tình đối với mình đưa tay ra. Nhất thời lại có một ít luống cuống tay chân lúng túng. Sau một khắc, hắn có chút chột dạ cùng Cố Phi xong thân tới được tay cầm một chút. Tựu ngay tức khắc không chút do dự dường như nhanh như tia chớp đưa tay thu hồi lại. Bộ dáng kia. Thật giống như sợ đối phương muốn đem hắn ăn hết vậy. Hoàn toàn, ngây thơ, giống như cái học sinh tiểu học, khiến Cố Phi song cùng với Hồ Anh Lan đều là sửng sốt. Trần tiên sinh ngươi vị bằng hữu này thật. Xì, Hồ Anh Lan đột nhiên có chút từ nghèo. Không tìm được cái gì hình dung từ để hình dung Trần Hào giờ phút này dạng. Nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Chúng ta giảng đạo lý, ở hôm nay xã hội này, như vậy ngây thơ, tiểu đệ, thật không thấy nhiều được không? Xì, thật là có chút khả ái a, ta nói ngươi đang làm cái gì a? Ha ha ha, Trần Phi thấy thế cũng không nhịn được có chút buồn cười. Phải biết rằng ngươi Trần Hào giàu gì cũng là hương cảng Trần gia đại thiếu gia đi. Làm như vậy được như vậy ngại ngùng. Quả thực không khoa học a, ha ha ha. Thế mà hắn lại nào biết đâu rằng, không được Cố Phi song vừa lên đến tự biểu hiện cùng hắn Trần Phi như vậy thân thiết. Nghi là hắn Trần Phi, rất thân mật, nữ tính đồng bọn, hắn đường đường Trần Hào Trần Đại Thiếu. Làm sao có thể như vậy trột giả, cẩn thận như vậy cẩn thận, rất sợ nắm cái tay sẽ làm hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu bất mãn. Nói trắng ra là còn đều là bởi vì hắn. Trên thực tế lấy hắn đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia thân phận. Tùy tiện đẳng cấp gì mỹ nữ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hận không thể vạch trần bản thân sở hữu y phục. Biến thành xích quả con cừu nhỏ. Liền vì cùng hắn Trần Hào nhấc lên như vậy một chút xíu quan hệ. Vì vậy hắn Trần Hào Trần đại thiếu. Lại làm sao có thể thực sự là như vậy? Ngây thơ, tùy tiện cùng nữ nhân nắm tay cũng sẽ trột giả. Cần rực rực, xin nhờ, là có nguyên nhân thật là tốt đi. Cái này hoàn toàn xem người. Cùng lúc đó, hội sở cửa phương hướng đột nhiên náo nhiệt lên. Bởi vì yến hội các lộ khách quý bất ngờ phát hiện đêm nay trận này yến hội nhân vật chính. Hương cảng vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân chính ăn mặc quần áo anh tuấn tiêu sái tây trang đi vào hội trường. Mà ở bên cạnh hắn rõ ràng là hương cảng dài hải y dược tập đoàn lão tổng con trai độc nhất Tiền Tiến. Cùng với hương cảng mới Nghĩa An Long đầu pha cước vinh trưởng tử Đỗ Kim Thành. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất này đây bọn họ ba vị thân phận địa vị. Lúc này cư nhiên vòng vây ở một vị hơn 20 tuổi thần sắc kiêu ngạo thanh niên nhân phía sau. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn ước chừng một thước bảy tả hữu. Vóc người có chút hơi mập, nhưng lúc này ăn mặc quần áo thưởng thức cùng với trang phục trình tự. Tuyệt đối là cực kỳ thân sĩ cùng với xa hoa. Bởi vì thân Tây Trang rõ ràng là Tây Ban Nha ta theo danh trang phục đại sư thiết kế đặc biệt khoản. Bộ mặt thành phố trên căn bản mua không được. Nhìn nữa hắn cặp mắt kia. Tuy rằng nhìn như bình thường. Có thể trong đó lại cư nhiên mơ hồ cất giấu một tia câu người thần bí quyến rũ. Nhượng ở đây không ít nữ nhân cùng đối diện. Đều chậm rãi mê say. Ngây dại. Da chân hiền hiện cặp mắt kia lợi hại. Về phần đang chàng có cảng úc lưỡng địa thượng tầng vòng tròn người thấy rõ ràng hơi mập người tuổi trẻ khuôn mặt. Càng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Mã nhị thiếu. Lấy thân phận của bọn họ. Địa vị. Trình tự. Tự nhiên có thể rất. Rõ ràng. Ở hương cảng. Ngoại trừ chính phủ phía chính phủ lực lượng ở ngoài. Cái khác các trình tự. Vòng tròn cơ bản đều là năm đại hào môn thiên hạ. Mà bây giờ vị này hơi mập thanh niên nhân. Rõ ràng là hương cảng năm đại hào môn trong đứng hàng thứ vị thứ ba Mã gia nhị thiếu gia. Mã thiên sinh, lấy thân phận của đối phương địa vị cư nhiên tới tham gia. Loại tầng thứ này, yến hội, bọn họ há có thể không kinh hãi. Quả thực trăm triệu không nghĩ tới. Thậm chí đừng nói là bọn họ. Ngay cả ngày hôm nay trận này yến hội nhân vật chính. Ngô Quảng Bân bản thân cũng không nghĩ tới. Ngay vừa rồi bọn họ mấy ca thương lượng. Chuẩn bị đi nghênh đón Trần Thiếu thời gian. Vị này Mã thiên sinh Mã nhị thiếu đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Nói muốn tới tham gia hắn sinh ý tiệc tối. Điều này làm cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn hơn. Lại có một ít sợ hãi. Phải biết rằng vị này Mã thiên sinh Mã nhị thiếu phong bình có thể luôn luôn không tốt lắm. Hiện tại lại đột nhiên tới đây sao vừa ra. Hơn phân nửa. Không ổn. Mà sau chuyện phát triển. Cũng quả thực như bọn họ sở liệu. Nguyên lai vị này Mã thiên sinh Mã nhị thiếu là coi trọng hôm nay tân tấn nhảy lên đỏ một vị tấm ảnh nhỏ tinh. Cố phi xong. Vừa vặn đêm nay mình cũng mời đối phương, tựu thuận tiện đến đánh một chút, gió thu, chuẩn bị muốn phát sinh một điểm, vui vẻ, chuyện tình, còn đối với phương ôm như vậy mục đích mà đến, rất hiển nhiên cũng lâm Ngô Quảng Bân bên này hơi có chút làm khó. Dù sao, hắn vòng quanh trái đất giải trí tuy rằng nghiêu bức, nhưng đối phương hoa số truyền thông cũng sẽ không ngồi không. Mà bây giờ Mã nhị thiếu lại muốn đánh đối phương mới thổi phồng đỏ tấm ảnh nhỏ tinh chú ý. Hơn nữa còn là mượn hắn Ngô Quảng Bân sinh nhật tiệc tối danh nghĩa. Điều này hiển nhiên vấn đề là không nhỏ. Đồng thời trừ lần đó ra, còn có một món chuyện rất trọng yếu. Đó chính là cảng úc lưỡng địa thượng tầng vòng tròn mọi người đều biết. Trần gia cùng Mã gia bất hòa. Hơn nữa bọn họ trước rõ ràng cũng đã trước mời Hào ca đến dự tiệc. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên lại có cái Mã thiên sinh chui ra ngoài. Quảng cáo, cũng không biết đợi Hào ca đến sau. Có thể hay không thấy đối phương. Có chỗ hiểu lầm a ai. Cái này thực sự là phiền toái. Phiền toái, Mã thiên sinh, cùng lúc đó. Chụp mũ Trần Hào hiển nhiên cũng phát hiện người thân phận. Ngoài ý muốn nói, người nhận thức, Trần Phi nghe vậy tò mò hỏi. Họ Mã sao? Ừ, Phi ca. Hắn gọi Mã thiên sinh. Là Mã gia tộc trưởng đương nhiệm người thứ hai tôn tử. Có chút người ngu ngốc. Bình thường không học vấn không nghề nghiệp. Trần Hào nghe vậy gật đầu. Có chút khinh thường nói. Đúng lúc này. Mã thiên sinh vẻ mặt kiêu ngạo ánh mắt nhìn quét toàn trường lúc. Bỗng nhiên mâu quang lửa nóng dừng chú ở tại Trần Phi bọn họ cái phương hướng này. Chợt khóe miệng lộ ra dục dịch vẻ. Hướng về cái hướng kia xít tới. Đi hướng cố phi xong. Nga, xinh đẹp nữ sĩ. Không biết ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Hắn dùng tràn ngập từ tính giọng nam hướng về cố phi song giống như thân sĩ nói. Đồng thời trong mắt hắn, còn đúng cố phi song lúc này thân mật ôm Trần Phi có cực kỳ vẻ chán ghét. Phải biết rằng từ lúc tính tháng trước, Hắn ngẫu nhiên một lần ở ta chàng tụ hội trên nhìn thấy đúng phương chân nhân. Tựu trong lòng đối với các này vòng giải trí mới nhảy lên đỏ tấm ảnh nhỏ tinh có ý tưởng. Chẳng qua là khi sơ hắn còn có cái khác, chuyện trọng yếu hơn, đã đem chuyện này tạm thời xếp lại. Nhưng bây giờ, cái này bị hắn Mã Thiên Sinh coi trọng tấm ảnh nhỏ tinh, lại cư nhiên làm trò mặt của hắn mà. Như vậy thân mật ôm nam nhân khác, trong lòng của hắn há có thể thoải mái. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.